Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 74, bùa chú, góc truyện audio.com. Tất cả việc này khiến Trần Tiêu khiếp sợ, hắn liều mạng khắc chế chính mình không cần mừng như điên, thét chói tai như là đồng nặc nặc, miễn miễn cưỡng cưỡng, thất thần ngồi ở trên đài, cả người thể xác và tinh thần đều nhào vào la bàn màu vàng trong ý thức. Trần Tiêu dám khẳng định trước khi hắn tận tay sờ qua la bàn của sư phụ tuyệt đối không có thần dị như vậy. Sau khi hắn đi vào thế giới này mới thay đổi than BH2 như vậy. Rất có thể là sau khi hắn chết, sư phụ dùng nó làm chút cái gì, mới có thể thành bộ dáng hiện tại. La bàn cởi bỏ tầng số mới, hơn nữa có công năng mới hoàn toàn, tất cả đều là bởi vì hấp thu khí vận mạch đất. Trần Tiêu phát hiện tìm rồng điểm huyệt giúp thu hoạch khí vận nhanh hơn giúp người xem dương trạch làm phong thủy, lại không có nhân quả. Mạch khí không chủ trong huyệt đất, lúc này nhiều như là nước suối chảy xuôi giữa núi rừng, Trần Tiêu chỉ là mốc lên một nắm trong đó mà thôi. Không hề gây ảnh hưởng đến mạch khí đang dâng trào kia. Trần Tiêu một đường chạy như điên, phát tiết sự vui sướng như muốn nổ mạnh trong ngực kia, hắn ức chế không được hò hét hai tiếng. May mắn người trong thôn đều đi qua bên kia tham gia tiệc tối lửa trại, không ai phát hiện cử chỉ điên cuồng của hắn. Sờ soạng trở lại trong phòng, Trần Tiêu bật cháy cây đèn, đạp rớt giày ngắn, bỏ lên trên giường. Hắn dựa vào đệm chăn trên giường, nhắm mắt lại tiếp tục quan sát sự thay đổi của la bàn trong ý thức. Sau khi la bàn hấp thu khí vận chuyển hóa thành năng lượng màu vàng. Sau khi những năng lượng này đốt sáng lên hai tầng số, còn có dư chảy xuôi ở vị trí chính giữa đã sáng lên kia tựa như vật còn sống. Trần Tiêu ở trong ý thức thử tiếp xúc đến năng lượng màu vàng trên la bàn, dẫn động nó, khống chế nó. Năng lượng kia rất thuận theo hiện lên như ý tứ mà Trần Tiêu muốn, dễ dàng thoát ly mặt la bàn. La bàn không có một chút phản ứng, Trần Tiêu nhẹ nhàng thở ra. Xem ra lúc khí vận đầy đủ, la bàn cũng rất hào phóng. Đối với những năng lượng dư cho dù bị lấy đi cũng không ảnh hưởng đến sự vận chuyển của nó thì nó cũng không để ý, Trần Tiêu cẩn thận cảm thụ một chút. Đoàn năng lượng màu vàng lúc này đã hoàn toàn bị chuyển hóa trở thành một loại lực lượng đơn thuần, không hề có tính chất đặc biệt của khí vận. Trần Tiêu trầm ngâm một chút, dứt khoát kêu năng lượng màu vàng này nguyên khí. Từ nguyên là lấy từ câu vạn vật nguyên thủy, năng lượng đơn thuần này được chuyển hóa từ khí vận mà ra, không phải cùng loại sao? Trần Tiêu lôi kéo đoàn nguyên khí này, từ giữa ý thức dẫn đường ra bên ngoài. Vị trí la bàn tồn tại là ở giữa ý thức, Trần Tiêu phỏng đoán nơi này hẳn là tùng quả thể, đạo gia kêu là thần phủ, tên thường gọi là vị trí đan điền. Nguyên khí nếu là một loại năng lượng, Trần Tiêu liền nghĩ, nếu đem nó từ trên đan điền dẫn ra tới, tiến vào giữa thân thể, chẳng phải là có thể giống như người tu hành khác, có thể vận hành một vòng trong thân thể. Trần Tiêu quá khát vọng lực lượng, hắn cơ hồ không có chút nào do dự, liền tiến hành nếm thử hành động có chút nguy hiểm này. Rốt cuộc nguyên khí này còn thuộc về đồ vật hắn không hiểu biết cũng dám dẫn lên thân thể của mình. Nguyên khí rất thuận lợi theo Trần Tiêu chỉ dẫn, thoát ly thần phủ, rơi xuống giữa mày của Trần Tiêu. Trần Tiêu chỉ cảm thấy giữa trán ấm áp, còn không kịp cao hứng, nguyên khí không có khống chế liền tự phát tản ra. Góc truyện audio.com. Theo Trần Tiêu mạch máu, đầu tiên là tiến vào trái tim, sau đó theo trái tim tản ra, chỉ một thoáng liền phân bố tới khắp người. Thời gian cách có một nhịp đập trái tim, Trần Tiêu căn bản phản ứng không kịp. Cảm thụ được tay chân cả người đều ấm áp, Trần Tiêu giờ khóc giờ cười. Bởi vì có nguyên khí tồn tại, cảm giác rõ ràng xưa nay chưa từng có. Hắn không tự giác học bộ dáng ngồi xếp bằng của Tịch Vân Đình, tinh tế cảm thụ một phen trạng huống thân thể. Mở mắt ra, Trần Tiêu lại là cảm thấy vui mừng, lại là có chút thất vọng. Nguyên khí quả nhiên như hắn suy nghĩ, có thể chảy khắp thân thể. Chẳng qua khác với chân khí hoặc là chân nguyên của người tu hành, nguyên khí không thể ở vận hành một vòng tiến hành tu luyện trong kinh mạch. Nhưng lại có một cái chỗ tốt là nguyên khí có thể theo trái tim nhảy lên, tự động tiến vào các bộ vị trong thân thể, dễ chịu các khí quan các, khiến cho mỗi cái tế bào đều chịu rèn luyện. So với người tu hành phải tự chủ tiến hành luyện thể mà có chút chỗ còn tu luyện không đến, cường đâu chỉ gấp trăm lần. Tin tức xấu là Trần Tiêu vẫn không thể tu luyện, có nguyên khí cũng không thể. Tin tức tốt là theo Trần Tiêu tìm rồng điểm huyệt hấp thu đến khí vận càng nhiều, thân thể cũng được nguyên khí lần lượt rèn luyện, thân thể hắn cũng có thể thành nửa tiên giống người tu tiên vậy. Kỳ thật ngẫm lại, Trần Tiêu liền hiểu vì sao hắn khác với người tu hành, tại sao nguyên khí không thể tu luyện. Chân khí của người tu hành là sinh ra từ trong thân thể, chân nguyên thì là do người tu tiên trực tiếp hấp thu linh khí chuyển thành. Hắn một cơ thể không thể sinh ra nguyên khí, hai lại không thể trực tiếp hấp thu từ trong không khí. Cũng chỉ có lúc bố trí phong thủy, hoặc là điểm huyệt la bàn hấp thu khí vận đầy đủ, mới có thể có dư thừa nguyên khí cho hắn dùng. Xem ra mục đích chủ yếu sau này, vẫn là muốn đặt ở trên thuật phong thủy thuật sao. Trần Tiêu bất đắc dĩ nghĩ, đi lối tắt trước mắt cho ra kết quả là thân thể trở thành nửa tiên. Nhưng ở trên thực lực hắn như cũ không có năng lực tự bảo vệ mình. Nghĩ đến đây Trần Tiêu trong lòng vừa động, hắn đem bài làm bằng răng lấy ra tới. Tịch Vân Đình nói dùng lực lượng dưới hình thức gì đều có thể mở ra cái bài răng này, nhìn đến truyền thừa bên trong. Không biết nguyên khí có thể hay không? Nếu nguyên khí có thể, như vậy đồ vật hoặc là pháp khí yêu cầu dùng lực lượng để sử dụng trong giới tu tiên, hắn không phải có thể sử dụng. Tìm đập tốc độ có chút mau, Trần Tiêu nuốt một ngụm. Hắn đem bài răng dán ở trên trán, lôi kéo một tia nguyên khí từ trên la bàn ra tới. Lần này hắn cẩn thận khống chế được không có làm nguyên khí tản ra. Nguyên khí thông qua làn da đụng tới bài răng, một cổ tin tức tức khắc bị buông đến trong óc hắn. Quả thực dùng được, Trần Tiêu vui sướng kinh hô một tiếng. Sau khi có nguyên khí, Trần Tiêu liền không hề là một người thường không thể tu hành. Hắn có thể dùng số tiền lớn trang bị một đống vũ khí trực tiếp dùng lực lượng kích phát. Hoặc là, hắn đem lực chú ý tập trung đến tin tức trong óc, hắn cũng có thể chính mình chế tác bùa chú. Bài răng hẳn là căn cứ lực lượng lúc Trần Tiêu tiếp xúc là lớn nhỏ để tiến hành phán đoán, bởi vì Trần Tiêu phát ra nguyên khí ít, nội dung phần tin tức này cũng không tính nhiều. Chỉ có một ít chế tác lá bùa cơ bản, phối phương mực vẽ cùng với như thế nào gia công, còn có chính là tuyển dụng loại bút lông làm bằng gì. Góc truyện audio.com, bùa chú cũng chỉ có một cái bùa dẫn linh dùng để đặt nền móng, phương pháp vẽ cũng không phức tạp. Bởi vì là tin tức cho người mới học lá bùa, phối phương mực vẽ cũng không có xuất hiện những thứ rất dọa người như máu hung thú, tỷ quạng ngọc thạch tinh kim tâm quạng vân vân. Mà là những vật vô cùng đơn giản như sợi trang giấy, vật liệu gỗ, nhánh trúc thậm chí nhánh cỏ đều có thể chế tác. Mực vẽ cũng giống như thế, một ít dễ dàng liền có thể được đến như khoáng vật thực vật cùng máu động vật. Trần Tiêu hưng phấn ngủ không yên, cả đêm đều dùng ngón tay chấm nước ở trên bàn vẽ bùa. Thẳng đến ánh mặt trời lên cao, mới buồn ngủ chịu không nổi, ngã vào trên giường ngủ say như chết. Cũng may các thôn dân đều là sau nửa đêm nghỉ, hắn ngủ đến buổi chiều rời giường, cũng không có khiến cho người khác chú ý, chỉ trừ bỏ ở tại hắn cách vách Tịch Vân Đình. Tịch tiên sư đúng là phát hiện hắn nửa đêm không ngủ, đèn sáng trưng. Chẳng qua hắn người này nói chuyện phiếm đều rất bị động, liền càng miễn bàn chủ động gõ cửa dò hỏi. Trần Tiêu không chủ động nhắc tới, Tịch Vân Đình sẽ không hỏi. Từ nay về sau mấy ngày, Trần Tiêu vẫn luôn đóng cửa không ra. Đồng nặc nặc vài lần tới tìm hắn, đều bị nhốt ngoài cửa. Cũng may còn có Đỗ Vinh chịu dẫn hắn theo khi ra cửa, bằng không đồng nặc nặc lại muốn nhàm chán. Trần Tiêu nhốt ở trong phòng, dùng tấm giấy, bút lông cừu cùng chu sa. Hắn siêu tập đến từ vẽ bùa, chẳng qua thế giới này vẽ bùa hạn chế rất nghiêm khắc. Như Trần Tiêu không dựa theo phối phương phối chí mực vẽ như vậy thì cho dù vẽ ra tới bùa chú cũng chỉ là dùng để xem. Thời gian qua nhanh, đảo mắt Võ Thanh cũng đã có thể đứng lên, xuống đất đi lại. Hắn cột sống đã hoàn toàn khỏi hẳn, nguyên bản mọi người muốn cho hắn lại dưỡng một đoạn thời gian, nhưng hắn đã nằm đến chịu không nổi, kiên trì muốn về thành Hàn Sơn trước. Một khi đã như vậy, Tịch Vân Đình liền quyết định xuất phát. Sáng sớm ngày hôm sau, người cả thôn đều ra tới tiễn đưa. Lần này cùng nhau đi có 21 người trẻ tuổi lẫn các bé, thêm một cái lớn tuổi nhất A Thọ. Còn ba trai hai gái là năm người đứng đầu trong tỷ thí tuổi từ 22 đến 23. Kỳ thật đối với việc hai cô gái này chiến thắng, vẫn là rất làm thôn dân giật mình. Tuy rằng các cô gái thôn thường ra thôn tính tình đều thư lãng, có khả năng. Nhưng các nàng không yêu biểu hiện giống các cánh con trai, nên không ai biết các cô gái này cũng có thể lợi hại như vậy. Thật ra Tịch Vân Đình rất nguyện ý nhìn đến trong đội ngũ có các cô gái chín chắn cùng đi. Bởi vì nữ tử càng cẩn thận, có thể càng chu đáo chiếu ứng những đứa bé lần đầu rời nhà này. Lại nói dứa người đi theo cũng có các cô gái tuổi chưa lớn, có một số việc nam nhân không có phương tiện cũng chỉ có con gái với nhau mới có thể làm. Lúc chia tay còn đang khóc chờ đi ra phạm vi xung quanh thôn, các bé cảm xúc tới cũng nhanh, đi càng nhanh này liền hoạt bát lên. May mắn A Thọ rất có uy nghiêm trấn áp bọn họ, rốt cuộc không phải ra tới chơi, bọn họ còn muốn lên đường. Nói chuyện đùa giỡn, chỉ biết hao phí thể lực thêm. A Thọ âm thầm cười lạnh một chút, những đứa nhóc ngây thơ này còn không có ý thức được lên đường sẽ vất vả bao nhiêu đâu, đến lúc đó sẽ mệt đến bọn họ nói không ra lời cũng không kỳ quái. Đỗ Vinh ở phía trước mang đội, dựa theo đường cũ đi về. Trần Tiêu đã đi theo đi thói quen, toàn bộ hành trình thích ứng tốt đẹp. Góc truyện audio.com, ngược lại là Võ Thanh còn không có hoàn toàn khôi phục nên sắc mặt xanh trắng, làm người nhìn liền cảm giác hắn không được tốt. Nhưng đây là chính hắn muốn kiên trì lên đường, không có khả năng vì hắn một ngừa khiến mọi người chờ. Võ Thanh cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Chu sa, một loại khoáng vật màu đỏ pha thêm chất lỏng theo tỷ lệ dùng làm mực vẽ bùa. Cách chương.